Tiếng nói vừa dứt thì văn binh của Tô Vũ cũng vừa khéo hiện ra, hóa thành trường đao. Tô Vũ tiện tay dùng một đao vỗ trúng phía sau lưng đối thủ. Một cỗ cự lực truyền đến, bịch một tiếng, Dương Sa choáng váng, lục phủ ngũ tạng đau đớn, y nhịn không được phun một ngụm máu tươi ra, hốt hoảng mở mắt, trước mắt dường như có chút quay cuồng mà tối sầm. Y dài, trước mặt y nào còn là lôi đài hay Tô Vũ, mà là một gương mặt của một học viên đầy xa lạ. Mà học viên nọ cũng đầy kinh ngạc, vội vàng tránh né ra khỏi người Dương Sa. Dương Sa quay đầu, phía bên trên lôi đài, Tô Vũ vẫn đang đứng đó, thái độ ung dung nhàn nhã như mây trôi nước chảy, văn binh của hắn đã tan biến từ khi nào. Một bộ dáng vừa phóng khoáng lại vừa ngông nghênh, cực kỳ giống với Bạch Phong khi anh lần đầu tiên xuất hiện tại Nam Nguyên, thái độ hời hợt như vậy, nhưng vừa ra tay liền tùy tiện giết chết một vị đằng không tứ trọng. Ngày đó, Bạch Phong dễ dàng giành chiến thắng tiêu sái vô cùng. Mà hôm nay, sự tự nhiên, ung dung của Tô Vũ cũng hệt như lão sư của mình. Mạnh, giờ khắc này, không ít người biến sắc mặt, rất mạnh, thắng quá dễ dàng, Dương Sa mặc dù không bằng học viên Bách Cường bằng, nhưng dù gì y cũng là thiên quân thất trọng, dưỡng tính tiếp cận đỉnh phong, nói thế nào cũng sẽ không nên bị người hạ gục dễ dàng như thế. Nhưng hiện tại thì sự thật đã bày ra trước mắt bọn họ. Tô Vũ thắng quá dễ dàng, thần văn bùng nổ, văn binh tùy tiện vỗ một cái, ngay cả y phục cũng không xuất hiện nổi một nếp nhăn thì Dương Sa đã bị hắn đánh bại. Đa tạ, bên trên lôi đài, Tô Vũ chắp tay áo trắng bồng bềnh tiêu sái không chịu nổi. Giờ khắc này, ánh mắt vô, góc truyện audio.com, số nữ sinh bên dưới đều sáng lên, trong đám người có một nữ sinh trước đó đã đưa Tô Vũ vào trường học Chu Tuệ kích động hô. Nhìn thấy không, là tân sinh do ta dẫn dắt đó, thật là lợi hại, thật xuất khí, cái tên này, thời điểm mới tới còn chưa đẹp trai như vậy đâu. Dương Sa A, ở trong mắt nàng đã là một sự tồn tại cao không thể chạm tới. Kết quả Tô Vũ dường như còn chưa thèm phát lực, vừa ra tay liền nhẹ nhàng tiễn Dương Sa bay thẳng xuống lôi đài. Cách chương.